Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm. Nhật Mộ ỷ Tu Trúc, chương 29. Tiếp theo. Hóa ra Doãn Tu Trúc có bệnh sạch sẽ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như có vài dấu hiệu. Từ nhỏ, Doãn Tu Trúc đã rất thích sạch sẽ, cách người cũng rất xa. Khăn tay nhỏ của nhà trẻ giặt phải gọi là sạch bồng. Còn mỗi lần không quen nhìn khăn tay bẩn của Tề Mộ giúp cậu giặt trắng tinh. Hồi tiểu học càng là đứa nhỏ ngăn nắp nhất trong lớp. Sách vở vĩnh viễn không gãy cạnh. Xếp đặt muốn bao nhiêu chỉnh tề có bấy nhiêu chỉnh tề. Doãn Tu Trúc có giúp Tề Mộ thu dọn cặp sách. Chỉ tiếc là Tề bá chủ phóng đãng, ngang ngạnh, yêu tự do. Một đêm đã làm cho cặp sách ngổn ngang thành đống rác. Thình lình nhớ tới mấy chuyện vụn vặt này, khóe miệng của Tề Mộ dương cao cao. Cảm thấy Doãn Tu Trúc có bệnh sạch sẽ cũng chơi rất vui. Tiếp theo cậu nhớ tới, hình như mình làm chuyện hoang đường, có chút chột dạ. Doãn Tu Trúc không giỏi ăn nói, gặp phải chuyện không vui chỉ biết nhịn, cũng không mở miệng nói. Cậu lụm thụm, có phải chọc đến cậu ấy hay không? Tề Mộ vừa nghĩ dáng vẻ của Doãn Tu Trúc tủi thân lại không dám nói, tim liền nhíu lại, ảo não thần kinh thô của mình. Cậu đã dép xuống lầu, nghe thấy phòng bếp có động tĩnh, cũng không quan tâm Doãn Tu Trúc đang làm gì, trước tiên đi lên thỉnh tội. Tớ ngủ mơ màng, vừa nãy dùng cốc đánh răng của cậu đừng giận nhé. Doãn Tu Trúc đang đánh trứng gà, nghe thấy lời của cậu, tay run lên, bát rơi xuống đất. Tề Mộ vừa nhìn, tim càng trống rỗng. Trời ạ, bệnh sạch sẽ nghiêm trọng vậy sao? Chỉ là dùng cốc đánh răng đã kích động tới cầm bát không vững. Cũng may bát rất chắc chắn không vỡ, nhưng dịch chứng bắn đầy trên mặt đất, trên sàn nhà sáng bóng một mảnh hỗn độn. Doãn Tu Trúc hoàng hồn, vội vàng khom lưng thu dọn. Tề Mộ bước trước anh một bước nói, tớ làm, cậu nhanh đi thay giày. Trên dép anh dính đầy dịch chứng, bệnh sạch sẽ này của anh không chừng rất khó chịu. Doãn Tu Trúc sao có thể để cho cậu đụng vào mấy đồ bẩn này? Một cái cầm lấy tay cậu nói, cậu đi ra ngoài, tớ làm. Tớ có thể, Tề Mộ nói. Cậu đừng khách khí với tớ, tớ không có gì không vui phải nói ra. Cái đầu này của tớ nghĩ ít chuyện, nếu cho cậu phiền, cậu... Doãn Tu Trúc ngây ngẩn cả người, sao lại nói vậy? Anh sao có thể sẽ phiền vì cậu? Tề Mộ lúng túng nói, cậu thích sạch sẽ, tớ cả ngày lôi thôi lết thết. Cậu không lôi thôi. Doãn Tu Trúc phát hiện mình không nghe được có người nói Tề Mộ không tốt, cho dù là bản thân Tề Mộ cũng không được. Anh nói, cậu rất tốt. Vừa nói, anh đoạt lấy khăn lau trong tay Tề Mộ, động tác lưu loát thu dọn sạch sẽ sàn nhà. Tề Mộ một bên nói, cậu nếu không chê tớ, sao chỉ nghe thấy cốc đánh răng bị dùng đã đổ trứng gà? Doãn Tu Trúc, bà chấm. Chân tướng là đầy trong đầu anh đều là gián tiếp hôn môi. Trong lòng Tề Mộ vẫn có chút khó chịu như vậy. Một là nghĩ tới nhiều năm như vậy, Doãn Tu Trúc khả năng một mực chịu đựng cái sự lôi thôi của mình. Thứ hai, cũng cáu mình thần kinh thô, nhiều năm như vậy cũng không phát hiện. Thứ ba, còn lo Doãn Tu Trúc chịu ủy khuất, không chịu nói, chỉ biết nhịn. Tề Mộ lại nhỏ tiếng nói, Tớ thấy cậu ngay cả chăn cũng thay, là chê tớ trước đó đắp sao? Doãn Tu Trúc càng thêm không có cách nào giải thích. Anh tối qua cách cậu gần như vậy, trong mắt là cậu, chóp mũi là cậu, xúc tu có thể đụng cũng là cậu, cho nên thậm chí trong mơ cũng toàn là cậu. Những giấc mơ đó có thể nói sao? Những dục vọng xấu xa đó có thể thẳng thắn sao? Chút dũng khí đêm khuya hôm qua khoát tích góp lại từng tí một, đã sớm bị ánh mặt trời nướng thành tro, đâu còn có thể nói ra nửa chữ. Không phải, Doãn Tu Trúc thở khẽ nói, cái chăn tối qua đối với tớ có chút nóng, cho nên mới thay lại. Tề Mộ không tin, đều sắp vào đông rồi, chăn đã dày ở chỗ nào? Tầm mắt của Doãn Tu Trúc tránh né nói, cậu cả đêm cứ ôm chặt tớ. Tề Mộ ngẩn ngơ, Doãn Tu Trúc lơ đãng mà liếm môi khô khốc. Cậu khả năng mơ ác mộng đi, cứ ôm chặt tớ không buồn, chỉ đắp cái chăn đó thì nhiệt độ vừa vặn, bị cậu ôm thì... Anh không cần nói hết, Tề Mộ cũng hiểu. Cậu cười khan nói, ha ha ha, là tư thế của tớ ngủ không tốt, mất mặt chết người rồi. Doanh Tu Trúc lại nói, vừa nãy tớ không phải bởi vì cậu dùng cốc đánh răng của tớ mới đổ bát. Tề Mộ gãi gãi tóc hỏi, vậy là sao thế? Doanh Tu Trúc rũ mắt, nhẹ giọng nói, tớ bình thường đều ở nhà một mình, an tĩnh quen, thình lình nghe thấy âm thanh có chút không thích ứng. Một câu nói khiến trái tim thẳng nam sắt cứng của Tề bá chủ mềm thành nước. Đúng rồi, bình thường đều chỉ có một mình, ngay cả người nói chuyện cũng không có, cậu lại là họng lớn xa như vậy hồ, Doãn Tu Trúc sẽ giật nảy mình cũng hết sức bình thường. Vừa nghĩ như vậy, Tề Mộ rất đau lòng, vội vàng nói, sau này tớ chủ nhật không có chuyện gì sẽ tới với cậu. Doãn Tu Trúc loạn nhịp, nghe thấy như thế tâm tình anh hết sức phức tạp. Tình huống như tối hôm qua nhiều thêm mấy lần. Anh bà chấm. Cũng may Tề Bộ lại bồi thêm một câu, cậu yên tâm đi, chỉ cần không xem phim kinh dị, tớ không đi chen ngủ với cậu, tớ tự ngủ nhất định có thể ngủ ngon. Doãn Tu Trúc nghe lại rất mất mát. Thoải mái là không thể nào, trong thời gian rất lâu cũng không thể sẽ thoải mái, chỉ sẽ càng thêm khó chịu. Nhưng muốn Tề Mộ tới đây, Doãn Tu Trúc lên tinh thần nói, một lời đã định. Tề Mộ đụng nắm tay anh nói, một lời đã định. Mèo đen nhỏ lúc này mắt vẫn lơ mơ buồn ngủ đi bộ tới đây, ngọt ngào mà vòng quanh chân Tề Mộ, meo một tiếng. Tề Mộ tóm nó lên, xoa đầu nó, lại đói. Quỷ quỷ ủn lòng bàn tay cậu, trình độ làm nũng nhất định. Tề Mộ cười nói, chờ nha, ta bảo anh Doãn của mày nấu thịt ức gà cho mày. Mèo con phối hợp, meo một tiếng. Tề Mộ dùng cánh tay kẹp mèo đen nhỏ, tay nâng móng vuốt nhỏ của nó, bắt chước giọng nó hô, Doãn ca ca. Doãn Tu Trúc chỉ cảm thấy một luồng điện từ bàn chân chạy thẳng lên tới đỉnh đầu, anh suýt nữa bị tiếng ca ca này gọi thất lễ. Tề Mộ vì kéo gần khoảng cách một người một mèo này, diễn rất dụng tâm. Doãn ca ca, em muốn ăn thịt. Doãn Tu Trúc, bà chấm. Nè, Tề Mộ kinh ngạc nói, cậu đi đâu thế? Doãn Tu Trúc cũng không quay đầu lại nói, phòng rửa tay. Tề Mộ mông lung nói, cúi đầu nhìn quỷ quỷ, anh của mày hình như không thích mày lắm. Quỷ quỷ làm nũng với cậu, mèo. Tề Mộ chọc chán nó, đừng cứ làm nũng với tao nha, cũng làm nũng với Doãn Tu Trúc đi, tao còn trông cậy vào mày ở bên cậu ấy nhiều. Quỷ quỷ heo nghe hiểu cái quỷ gì, chỉ biết mèo. Tề Mộ còn không biết xấu hổ mắng nó, tiểu ngốc. Doãn Tu Trúc đi toilet có chút lâu, lúc trở lại hình như trên người còn dính chút hơi nước. Bất quá Tề Mộ đã chơi cùng với mèo con rồi, một người một mèo ở trên ghế sofa lăn qua lăn lại, đâu còn phát hiện ra những thứ này. Doãn Tu Trúc thả lỏng, tiếp tục đi làm bữa trưa lắm tai lắm nạn này. Tề Mộ ở nhà ăn thật sự là ngọt ngào lại thống khổ. Bất quá anh cam tâm tình nguyện, chỉ hy vọng thời gian trôi qua chậm chút lại chậm chút, có thể kéo dài cuối tuần thành cả đời, chính là cầu cũng không được. Lúc quỷ quỷ sung sướng mà ăn thịt ức gà, Tề Mộ cũng đã ngồi lên bàn ăn. Cừ quá, Tề Mộ không chút nào che giấu sự kinh ngạc của mình, cậu làm siêu thế, đại kiều nhà tớ cũng chỉ có trình độ này thôi. Bày trên bàn ăn cao quý, ba món một canh đều là món ăn gia đình, nhưng làm cực kỳ tinh xảo. Độ lửa vừa đúng, sắc hương đều đủ, chỉ thiếu nếm thử mùi vị. Doãn Tu Trúc xới cơm cho cậu, gạo thơm hạt dài được nấu rõ ràng từng hạt, giống như chân châu nhỏ xếp trong bát sứ, nhìn cũng khiến người thích. Tề Mộ nhận lấy nói, cậu quá cừ luôn. Trong lòng của Doãn Tu Trúc thỏa mãn, trong mắt cũng toàn là ôn nhu, nếm thử mùi vị. Tề Mộ sau khi ăn vài miếng, giơ ngón cái lên, ngon. Doãn Tu Trúc ngồi đối diện cậu, có thể ăn là được. Đâu chỉ có thể ăn. Tề Mộ thật sự bội phục, tớ ngay cả muối với đường cũng không phân biệt rõ, vậy mà cậu có thể nấu thức ăn đầy bàn, chịu phục, thật sự chịu phục. Doãn Tu Trúc nói, cậu không cần làm những thứ này. Anh sẽ không để cho Tề Mộ động vào với mấy cái việc vặt khói dầu này. Tề Mộ hiểu sai, cậu nói. Kỳ thực cậu cũng có thể tìm gì tôi hỗ trợ. Dẫn Tu Trúc cười, giải thích. Tôi không thích người ngoài, như này thanh tĩnh. Tề Mộ cũng biết anh hồi bé từng bị bảo mẫu ngược đãi, sợ đâm chọt vào chuyện thương tâm của anh, dời đề tài. Cái này ngon quá. Dẫn Tu Trúc đổi vị trí món ăn, thích thì ăn nhiều chút. Tề Mộ ăn đến hài lòng, lúc đặt bát đũa xuống nói, tài nghề này của cậu á, sau này ai gả cho cậu thật là kiếm được đại phát. Dẫn Tu Trúc vừa đặt bát đũa xuống, anh sửng sốt một chút, vặn lông mày nói, tớ sẽ không kết hôn. Tề Mộ hỏi, tại sao? Dẫn Tu Trúc, bà chấm, anh chỉ muốn ở cùng với Tề Mộ. Anh không lên tiếng, Tề Mộ cũng không truy hỏi, lại thở dài mãi nói, tớ cũng không muốn kết hôn. Dẫn Tu Trúc chợt ngẩng đầu lên, tại sao? Tề Mộ nhìn anh một cái, cười cười nói, tớ hồi bé tưởng cậu là con gái, còn nghĩ lớn lên cưới cậu đấy. Tim của Dẫn Tu Trúc run lên, hỏi cậu, nếu tớ là nữ? Tề Mộ khoát tay, giỡn đó, cậu chính là cậu, Dẫn Tu Trúc là nam sinh, không phải là con gái. Cậu luôn ghét bỏ đôi mắt mình giống cô nương, cho nên rất hiểu nhận lầm giới tính là rất tổn thương tự ái. Vì vậy, luôn kiên kỵ, hôm nay không cẩn thận nhắc tới, cũng nhanh chóng chuyển hướng đề tài. Dẫn Tu Trúc mím môi, không nói gì. Tề Mộ sửa miệng nói, kỳ thực tớ không muốn kết hôn là bởi vì Đại Kiều nhà tớ tốt quá. Nhưng trên đời này chỉ có một Đại Kiều, đã bị đồng chí Đại Sơn lừa mất. Tớ đi đâu tìm thêm người nữa, cho nên sẽ không kết hôn. Doãn Tư Trúc phụ họa nói, dì Kiều rất tốt. Nếu như mẹ anh là ác ma, Kiều Cận chính là thiên sứ, có thể mang đến cho con ánh sáng và ấm áp. Tề Mộ luôn tại lúc nên nhạy cảm thì không nhạy cảm, lúc không nên nhạy cảm lại nhạy cảm tới làm cho người ta ấm lòng. Cậu biết Doãn Tu Trúc tại sao không muốn kết hôn. Nếu như nói người phụ nữ đầu tiên mà nam sinh hướng tới là mẹ mình, thì người phụ nữ kia mang đến cho Doãn Tu Trúc chỉ là những cơn ác mộng. Một người mẹ như vậy, mấy dì bảo mẫu như vậy, anh làm sao có thể xin mong chờ đợi đối với hôn nhân. Được rồi, Tề Mộ nói, sau này cậu nhất định sẽ gặp được người tốt hơn Đại Kiều nhà tớ. Dẫn Tu Trúc ngẩng mắt nhìn cậu, thấp giọng nói, cậu là người tốt nhất tớ gặp được. Tề Mộ, nhưng tớ là giai mà. Vừa nói cậu lại vui hết sức, nếu mẹ tớ xin tớ là con gái, tớ có thể làm kiều muội của cậu. Lời vô tâm của cậu khiến trái tim của Dẫn Tu Trúc giống như máy phát điện chuyển động điên cuồng, tạo ra dòng điện giật cả người ăn mềm yếu. Tề Mộ lại cười lớn, ha ha, cũng không đúng, tớ họ Tề, không phải họ Kiều. Dẫn Tu Trúc thật muốn cầm tay cậu, ôm cậu, kề lỗ tai cậu, nói với cậu, anh đời này chỉ muốn cậu, mặc kệ cậu như thế nào, nhưng mà không thể nói. Tề Mộ cảm thấy đề tài này qua rồi, đứng lên nói, tớ đi thu dọn bát đũa. Dẫn Tu Trúc nói, cậu đi xem quỷ quỷ ăn xong chưa, ăn xong thì thuận tiện cầm bát của nó tới. Tề Mộ dễ dàng bị điều đi. Chờ lúc quay lại, Dẫn Tu Trúc đã bỏ bát đũa vào máy rửa bát, thu dọn gần xong rồi. Tề Mộ ôm quỷ quỷ hỏi Dẫn Tu Trúc, chúng ta đi siêu thị đi, mua ít đồ ăn cho mèo gì đó. Muốn nuôi thằng nhóc này lâu dài, khẳng định không thể chỉ cho ăn ức gà. Dẫn Tu Trúc nhỏ giọng hỏi, cậu khi nào thì về nhà? Tề Mộ nói, buổi tối đi, chờ ba tớ từ công ty về thì tớ sẽ về. Dẫn Tu Trúc lại nói, vậy buổi tối vẫn ở chỗ tớ ăn. Được á. Tề Mộ nghĩ ăn một mình cũng cô đơn quá, nói, nếu đồng chí Đại Sơn tới sớm thì để ông ấy cũng nếm thử tài nghệ của cậu một chút. Dẫn Tu Trúc cười cười, ừ. Hai người bọn họ thay quần áo xong cùng đi ra ngoài tới siêu thị trung tâm thành phố. Kỳ thực mua đồ cho mèo con vẫn là tới cửa hàng thú cưng tốt hơn. Bất quá hai tiểu thiếu niên chưa từng nuôi thú cưng, trong nhất thời cũng không nghĩ đến, chỉ nhớ trong siêu thị có khu chuyên của thú cưng, nghĩ tới đó chọn đầy đủ. Siêu thị ở trong một trung tâm thương mại, lại đúng lúc chủ nhật, người rất nhiều. Tề Mộ phiền nhất là đi dạo phố, bình thường bị Kiều Cẩn kéo ra ngoài, cũng là vào quán ngồi. Đại Kiều mặc cái gì, cậu cũng gật đầu nói đẹp, có thể đến nỗi có thể nói là thẳng nam kiểu mẫu. Kiều Cẩn ghét bỏ cậu, xin con không bằng xin chày gỗ. Tề chày gỗ lấy lòng bà, mẹ đẹp như vậy, đương nhiên mặc cái gì cũng đẹp mỡ. Kiều Cẩn nhéo mắt cậu, mồm mép trơn tru, sau này đừng mang mấy lời này đi lừa gạt con gái. Tề Mộ nói mấy chuyện lý thú này cho Doãn Tu Trúc nghe, vừa nói vừa tức giận bất bình. Cậu xem, tôi giống đàn ông sẽ lừa con gái sao? Doãn Tu Trúc chân thành nói, không giống. Tề Mộ nhớ tới chuyện trước kia, Hứa Tiểu Minh thổ tào, cậu dụ người giúp cậu làm bài tập, cười hì hì nói, tớ cũng chỉ có dụ cậu. Doãn Tu Trúc ngẩn ra. Tề Mộ, dụ cậu làm bài tập cho tớ. Doãn Tu Trúc vốn quyết định chừa cái tật xấu này của cậu, lúc này lại bị dao động không xong. Gió thổi bên tai, người nào đó đâu còn tìm được hướng bắc. Hai người bọn họ vào siêu thị, đi tới khu thú cưng. Lúc đi ngang qua khu đồ ăn vặt, Tề Mộ lại ngứa tâm khó nhịn. Sô-cô-la nè, Doãn Tu Trúc nói, trong nhà vẫn còn. Tề Mộ vẻ mặt hám của, cái này mà còn ngại nhiều. Doãn Tu Trúc, bà chấm. Tề Mộ lại cứ đặt viên đường lên đầu tim của anh. Mấy cái cậu tặng tớ không nỡ ăn. Doãn Tu Trúc ngay lúc đó nghĩ đại khái chính là dời hết đồ có liên quan tới sô-cô-la về cho cậu. Hai bọn họ tới khu kẹo, sô-cô-la không được mua, ngược lại phát hiện một người quen. Tề Mộ mắt sắc, một cái đã nhìn thấy. Đây không phải là lớp phó thân thể lớp cậu sao? Cậu và Bàng Lương quan hệ không tệ, nhìn thấy là muốn đi lên chào hỏi. Doãn Tu Trúc kéo tay cậu một cái, ngăn cậu lại. Tề Mộ lúc này mới phát hiện bên cạnh Bàng Lương còn có người, là một cô gái thanh tú, mặc áo lông trắng. Tề Mộ chớp chớp mắt, ly kỳ nói, cái đó hình như là ủy viên tuyên truyền lớp các cậu, Giang Mạn Mạn nhỉ? Cậu người không ở lớp 2, hồn lại ở lớp 2, nhớ rõ ràng hết người lớp 2 bọn họ. Cậu kéo thấp Doãn Tu Trúc, ghé lỗ tai anh nói, hai bọn họ có phải là đang yêu đương hay không? Cả lỗ tai của Doãn Tu Trúc đều tê rần, đâu còn nghe rõ cậu nói cái gì. Tề Mộ cười hì hì nói, không nhìn ra đấy, đồng chí Tiểu Bàng rất có bản lĩnh. Bàng Lương và Giang Mạn Mạn đầy biết khúc rẽ bên cạnh có người quen. Hai người bọn họ trong trường lén lút sợ người biết, thật vất vả chủ nhật ra ngoài hẹn hò, tự nhiên là tình nồng ý đậm, trong mắt lại không có người bên cạnh. Cũng không biết Bàng Lương nói câu gì, Giang Mạn Mạn xấu hổ mà cúi đầu, má hơi đỏ. Thằng nhãi Bàng Lương này thật sự có bản lĩnh, thế nhưng cúi đầu hơn con gái nhà người ta. Tề Mộ dùng sức nắm lấy cánh tay của Doãn Tu Trúc, hít vào nói, hai bọn họ hôn môi. Doãn Tu Trúc căn bản không nhìn thấy người bên cạnh, cũng không quan tâm người khác như thế nào. Anh chỉ biết cả người Tề Mộ đều tiến vào ngực của anh. Tề Mộ còn đang lẩm bẩm, tớ vẫn chưa hôn ai đâu, hôn môi là mùi vị gì nhở? Cổ họng của Doãn Tu Trúc khô tới giống như một luồng lửa, không nói ra lời. Tề Mộ muốn bị nhìn trộm lại bị phát hiện, dáng vẻ ngó giáo giác giống như trộm vặt. Vừa khéo, chính là phía sau thật sự có người coi cậu là trộm. Bác gái phụ trách trông coi khu đồ ăn vặt, phiền nhất loại tiểu tử thối này, tưởng là trộm viên kẹo sẽ không ai thấy được. Lén nó làm cái gì đó? Bác gái gào lên một tiếng, rất giống võ tòng đánh hổ. Tề tiểu lão hổ vốn làm trộm, chột dạ, bị tiếng thét này của bà giật nảy mình. Chỗ cậu trốn là một kệ bày kẹo, hai giá hàng trung tâm Bắc Lâm thời đặt lên bàn, trốn người vẫn ổn, lực chống đỡ lại không đủ. Tề Mộ bị dạ dừa về sau, cái kệ bày kia đâu chịu được cậu, giống như quân bài domino, rơi rào rào trên mặt đất. Từng viên kẹo giống như chân trâu nhỏ, Tề Mộ bản năng muốn chạy, đáng tiếc chân dẫm lên giống như đi giày trượt băng, trơn cực kỳ. Thân thể cậu lắc lư, dưới hoảng loạn túm lấy tay Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc sợ cậu té nhào, vội vàng ôm lấy cậu,